Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2730. Khóc chuyện audio.com. Dứt khoát hướng thường ngày nói chuyện phiếm lấy. Trình Dịch Bác tựa như là thật rất bận bịu, bận đến thời gian video đều không có. Trầm Mộc Bạch chỉ biết là đối phương bắt đầu cùng cha hắn học tập làm sao tiếp nhận công ty. Cái khác cũng không biết. Trình Dịch Nam hiển nhiên cũng biết. Một mặt không thèm để ý, giống như công ty này coi như không có phần hắn cũng không quan trọng. Cô nhìn thấy người, cũng không biết là thực không thèm để ý hay giả bộ không thèm để ý, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lại không dám nói ra, nhưng Trình Dịch Nam liếc mắt liền nhìn ra đến, anh cũng không phải là nguyên nhân đó. Hắn suy nghĩ một chút nói, Trình Phàm có cái con riêng, dù sao so với anh trai anh kém xa. Anh trai anh nếu là không cầm tới công ty chính là của hắn ta, chấm, dù sao dựa vào cổ phần, anh như thường cùng anh trai anh một dạng có thể nuôi sống em. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, không phải, nuôi làm cái quỷ gì, mấy năm sau không phải muốn giải tán sao, cô không có lên tiếng, yên lặng đem đồ vật sửa sang lại, sau đó mở cửa phòng ngủ ra, mơ màng, giường đâu? Trình Dịch Nam hỏi, giường cái gì, cậu cũng đừng cùng tôi giả vờ ngốc. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói. Sau đó đem cái cửa phòng ngủ khác đều mở ra. Cái vật dụng khác cái gì cũng có. Chính là không giường. Trình Dịch Nam nở nụ cười. Giường buổi chiều liền đưa tới. Em đừng vội, cô liền nhìn như vậy. Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Buổi chiều, giường đưa tới. Một cái giường lớn, chiếm cứ tại bên trong phòng ngủ chính, loại mà to đến có thể chứa mấy người cũng không có vấn đề gì kia. Vấn đề đến rồi, vì sao chỉ có một cái? Trầm Mộc Bạch nhìn một chút, phát hiện thật đúng là chỉ có một cái. Nhiều không có, Trình Dịch Nam cao lớn cứ như vậy nằm xuống, ý vị không rõ nhìn cô nói. Bằng không thì sao, cô, ý thức được cái gì? Trầm Mộc Bạch lập tức liền muốn lấy đồ đi. Cô cũng không có không biết xấu hổ như vậy. Một giây sau, liền bị Trình Dịch Nam khiêng trở về. Trầm Mộc Bạch đỏ mặt, tức giận nói, cậu thả tôi ra, đối phương vỗ cái mông cô một cái. Tống Giao, có đôi khi anh thật không rõ em là thực không hiểu hay là vờ không hiểu. Cô trừng mắt, lại đánh lại cắn, bên trong hiệp ước không có cái này. Ngủ trên một cái giường, cũng không phải qua bình thường. Đồ đần đều hiểu, Trình Dịch Nam đem người ném trên giường. Vỗ tay phát ra tiếng nói. Cái giường này lần thứ nhất, là chúng ta, sau đó nắm vuốt cái cằm cô. Liền hôn lên, Trầm Mộc Bạch mặc dù cũng nghĩ qua, nhưng cô có thể thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hơn nữa còn là một cái giường lớn như vậy, phản kháng mấy lần cũng không hiệu quả, bị hôn lấy thân thể liền mềm, nhưng cô vẫn có chút không quá muốn, chưa từ bỏ ý định nói, bên trong hiệp ước không có cái này, bên trong hiệp ước cũng không nói không thể cái này. Trình Dịch Nam đi thoát cô quần áo, còn cố ý tại trên giường mới giải chút cánh hoa hồng. Suy cười một tiếng nói, dù sao em thời điểm trưởng thành. Lão tử liền muốn làm như vậy, hắn tới cắn lỗ tai cô, hạ giọng nói, Tống Giao, anh đều y không đi nổi, em không lại để anh làm, anh liền thực phế. Trầm Mộc Bạch trộm trộm nhìn thoáng qua, mặt liền nóng lên đến không được, nhưng vẫn có chút sợ, muốn đi, không được. Trình Dịch Nam cứ như vậy bắt lấy chân trần cô, hừm, nói, sớm làm muộn làm, đều phải làm. Giường lớn lún xuống dưới, cô bị hôn đến không tì khí, người này tựa như lang cẩu một dạng, đói gần chết, nhưng chờ thực gặp đến lúc đó, Trầm Mộc Bạch vẫn có chút sợ, cô đứng dậy, lại bị ép xuống, đến cuối cùng, vẫn là giày vò tiến vào, Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất đau, cách chương.